xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 10, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo. 9. Góc truyện audio.com, vì thế hai người vòng đến vòng đi, Beta đã không ổn, hắn hoa cả mắt, vừa mệt vừa đói. Nhìn Mộng Ngôn có cảm giác như nhìn thấy hai người, hắn nói, Nasa ta nhìn cô trông như con gà. Mộng Ngôn, ngươi đói hoa mắt đó, sắc mặt Beta tái nhợt ta đói quá, chân hắn muốn nhũn luôn rồi. Mộng Ngôn xoay lại nhìn Beta, phát hiện hắn không biết khi nào đã ngồi dưới đất, đôi mắt trong như nước nhìn cô. Chúa tể hệ thống, cô nhìn cô xem, sao tàn nhẫn thế, người ta hảo hảo một cô công chúa. Không phải, hoàng tử, đi theo cô, liền sắp chết đói rồi, cô cái nữ nhân phát rồ này. Chúa tể hệ thống phát điên lên thì bắt đầu dỗi Mộng Ngôn. Đủ các kiểu dỗi, dỗi một cách không sao hiểu nổi. Mộng Ngôn cười, nhạt nga, cậu lợi hại vậy cậu nói cho tôi biết làm sao để tìm được thức ăn đi. Để tôi cứu lấy chàng hoàng tử đáng thương này, đằng trước bên trái, có một ngôi nhà kẹo, ở trong đó có một bà phù thủy và... Chúa tể hệ thống đột nhiên im bật, sau đó thì giống như chết mất xác rồi. Chúa tể hệ thống ta sát kịch bản ta, nhưng mà, nên nói nó đều đã nói rồi, Mộng Ngôn cong cong mắt đi đến trước mặt Beta. Nhẹ giọng nói, vị hoàng tử đáng thương này, vậy chàng có còn đi nổi nữa không? Beta lắc đầu, hắn mệt quá, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn nói, Mộng Ngôn xoay người, chậm rãi nói, Úc ta muốn nói rằng ta đã tìm được thức ăn rồi, nhưng nhìn ngươi có vẻ cũng chưa đói quá, vậy thôi ta đi trước. Beta, thức ăn, ánh mắt hắn sáng lên, sau đó lập tức đứng dậy, đáng tiếc vì làn váy công chúa quá dài. Hắn lại giống, như sợ Mộng Ngôn chạy mất chân một cái không cẩn thận dẫm lên váy của mình. Chỉ nghe xẹt một tiếng rách, tiếp theo, Mộng Ngôn trên lưng nặng trĩu, hai người liền cùng nhau té ngã xuống đất. Mộng Ngôn lót đế. Sâu trong khu rừng, quả nhiên có một ngôi nhà làm bằng kẹo. Mặt trên toàn là kẹo, đây cũng là một câu chuyện cổ tích nhà kẹo. Chẳng qua, Mộng Ngôn ánh mắt rất có thâm ý nhìn ngôi nhà kẹo này. Câu chuyện công chúa Bạch Tuyết cô thu được trên thực tế lại là hoàng tử Bạch Tuyết hơn nữa còn là một vị hoàng tử. Trắng nhiễm đen mất rồi, cô bé quàng khăn đỏ là một đứa trẻ mặt ngoài hồn nhiên thực tế lại muốn độc chết bà ngoại của mình. Như vậy ngôi nhà kẹo này thì sao? Làn váy của Beta bị chính mình dẫm hỏng, bất đắc dĩ chỉ có thể khoác chiếc áo choàng to rộng của Mộng Ngôn. Vừa vặn đem trong ngoài trùm, kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh ngập nước, đồng tử hơi chuyển động. Hắn cắn cắn môi dưới, một bàn tay nắm hờ sau áo Mộng Ngôn. Chỉ nắm một góc nho nhỏ, như không dám dùng sức, sự kiện ban nãy đó. Nhớ lại, Beta bỗng cảm thấy mặt nóng rát lên, hắn đem tất cả đều quy tội do chính mình quá đói bụng. Đúng, đói khát ảnh hưởng đến chỉ số thông minh, làm cho tứ chi hắn vụng về. Đó đều do đói khát, chúa tể hệ thống, cái lý do này giỏi quá, Mộng Ngôn trong mắt xoay tròn, quay đầu lại nhìn Beta. Hoàng tử đáng thương đi đường cũng té ngã của ta ơi, mong chàng hãy đi gõ cửa, dùng vẻ ngoài ngọt ngào của mình, để chủ nhân ngôi nhà này thu lưu chúng ta vượt qua một buổi chiều này đi. Beta mặt càng thêm đỏ, hắn thẹn quá hóa giận chừng mắt Mộng Ngôn một cái. Hắn không phải chỉ té ngã một cái thôi sao, có cần phải lấy ra? Nói hoài như vậy không? Beta phồng phồng má, sau đó nhấc lên trường bào của mình. Đi đến ngôi nhà kẹo, mùi thơm ngọt lan tỏa ra toàn bộ cảm quan nơi đầu mũi của Beta đều là hương vị kẹo. Cách chương.